Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hy Tắng Gia, không chút nào che giấu lo lắng. Quý Trì Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó lại tràn ra tươi cười. Lại sau đó, trong lòng ngực đột nhiên quăng vào tới một cái ấm áp mềm mại thân thể, Liễu La Y tiến lên ôm lấy nàng, đem hai tay hoàn ở nàng phần eo. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía Quý Trì Ly, đỏ mặt nói. Ta chờ ngươi trở về. Nàng kia một đôi thường xuyên sương mù mênh mông mắt hạnh, hiện giờ bị ánh trăng chiếu đến sáng trong, Úy Trì Ly cùng nàng đối diện thời điểm, trên mặt cũng bỗng nhiên đỏ, nàng mơ mơ màng màng mà tưởng, nếu không phải hôm nay ánh trăng quá nhiệt kia đó là nàng tâm quá năng. Trong lòng ngực độ ấm không có duy trì bao lâu, Liễu La Y thực mau liền lui về phía sau vài bước, nàng chắp tay sau lưng, dùng cặp kia vừa mới ôm quá Úy Trì Ly tay, liều mạng mà xoa nắn chính mình tay áo. Mỗi lần tới gần, đều khẩn trương đến muốn mệnh. Một bên Tân Nhiên nhìn như vậy cảnh tượng, vội vàng bất động thanh sắc mà hướng viện ngoại dịch một bước hai bước ba bước, đãi rời xa các nàng hai người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cất bước liền chạy. Nàng như thế nào tổng cảm thấy, nhà mình công chúa cùng Liễu cô nương ở bên nhau đứng thời điểm, chung quanh không khí luôn là quái quái đâu, như là nấu phí nước đường, nóng hầm hập ngọt ngào. Quý Trì Ly trong lòng ngực đột nhiên lạnh xuống dưới, tổng cảm thấy có chút vắng vẻ, nàng nhìn Liễu La Y cúi đầu lui về phía sau, cũng không biết là từ đâu ra dũng khí, đột nhiên đi mau vài bước tay phải vòng qua Liễu La Y mảnh khảnh bả vai, đem nàng trực tiếp ấn vào trong lòng ngực. Liễu La Y không có phản ứng lại đây, thân thể không tự chủ được về phía Úy Trì Ly dựa qua đi, đãi nàng thanh tỉnh là lúc trước mắt là Úy Trì Ly bả vai, quanh thân là Úy Trì Ly nhiệt độ cơ thể. Nàng trong lòng khiếp sợ tay lại vội không ngừng mà nắm Úy Trì Ly bên hông quần áo. Mỗi lần đều là như thế, Úy Trì Ly thấp giọng cười nói, tay phải hướng lên trên di, sờ sờ Liễu La Y đầu. Liễu La Y không có phản ứng, cũng không có động. Canh giờ không còn sớm, Úy Trì Ly dương mắt nhìn nhìn thiên, không tha mà buông ra Liễu La Y ở nàng bên tai dùng khí thanh nói. Trở về ngủ một giấc ta liền đã trở lại. Chờ ta, nàng cuối cùng nhìn Liễu La Y liếc mắt một cái, đè nén xuống trong lòng xúc động, có chút lời nói, vẫn là chờ đem phiền toái trước mắt sự chấm dứt lại nói. Buông ra Liễu La Y sau, nàng giá khởi khinh công, ở không trung mũi chân nhẹ điểm, không tiếng động mà lướt qua tường viện thực mau liền liền tàn ảnh đều nhìn không tới. Liễu La Y tắc lẳng lặng mà nhìn bầu trời đêm, vươn một bàn tay, sờ sờ chính mình đầu tóc giống Úy Trì Ly thường làm như vậy, giờ khắc này, nàng bắt đầu thống hận chính mình vì sao không giống người khác như vậy biết võ công, như vậy liền có thể cùng nàng cùng nhau đối mặt những cái đó nguy hiểm. Kiên cường lên, Liễu La Y, nàng lẩm bẩm nói, chỉ có trở nên cường đại, nàng mới có thể xứng đôi thích nàng. Bên kia Úy Trì Ly đang ở trong bóng đêm chạy vội, nàng phía sau đột nhiên theo kịp một người, Úy Trì Ly theo bản năng nói. Tân Nhiên, ngươi không phải đi trước, như thế nào mới đuổi kịp ta? Chấm, Tân Nhiên cái đầu, mở to mắt nhìn xem, một cái quen thuộc thanh âm ở nàng phía sau vang lên. 56, 56 kẻ điên, Úy Trì Ly vội vàng quay đầu, cả kinh thiếu chút nữa vướng một ngã, nàng lảo đảo vài bước dừng lại, nhíu mày nói. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây, lần trước phản thương còn chưa hào thấu, này đi lại nguy hiểm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiện giờ như thế nào, cả ngày toái toái lải nhải, quả thực giống cái lão thái bà. Úy Trì Điệp không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Đừng cọ sát ta, kêu Tân Nhiên trở về thủ. Úy Trì Ly bị nàng một câu đổ trở về, chỉ phải bất đắc dĩ mà đuổi kịp. Tỷ tỷ chẳng lẽ là lo lắng ta, lúc này mới không sợ gian nguy mà theo tới. Úy Trì Ly đi theo Úy Trì Điệp bên cạnh Mỹ Tư Tư nói. Câm miệng, Úy Trì Điệp hừ hừ một tiếng. Ai sẽ lo lắng ngươi, ta bất quá là sợ ngươi cùng Tân Nhiên đều quá bổn, đến lúc đó gặp phải cái gì đại loạn tử ta còn phải cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Úy Trì Ly không nói, lại âm thầm cười trộm, trong lòng tức khắc giống mới vừa bị chính ngọ dương quang hong quá giống nhau, ấm áp. Miệng dao găm tâm đậu hủ, những lời này, ở Úy Trì Điệp trên người quả thực thể hiện cái vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng cũng không nói cái gì nữa đi trêu chọc nàng, hai người nhanh hơn nện bước giá khởi khinh công một đường hướng bắc. Úy Trì Điệp tuy rằng trên chân còn không quá lưu loát nhưng là có khinh công thêm vào cũng không có gì ảnh hưởng. Ước chừng một canh giờ sau, các nàng lúc này mới đến Quá Long Sơn. Quá Long Sơn sơn thế hiểm ác, nhiều vì huyền nhai vách đá, phụ cận dân cư thưa thớt, nhưng chỉnh thể cũng không tính cao, dựa bắc chỗ có một cái phùng, như là thần tiên một diều đem núi non chém thành hai nửa, nếu muốn chạy gần lộ, dọc theo này lộ xuyên qua núi non, lại một đường hướng bắc liền có thể tới đạt bắc vực địa giới. Úy Trì Ly ánh mắt nhìn về phía con đường kia, suy nghĩ sâu xa cái gì? Làm sao vậy? Úy Trì Điệp nhìn Úy Trì Ly liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nơi xa đen nhánh một mảnh sơn. kia tuy rằng cũng coi như là con đường, nhưng cơ bản không ai đi, nghe nói thập phần nguy hiểm, ngươi cũng không nên nếm thử. Phụ vương tính toán cùng Yến quốc thông thương thương đạo tu ở bên kia, muốn vòng qua ngọn núi này, hai bên nhiều thôn xá, hào tẩu không biết nhiều ít lần. Quý Trì Ly nga một tiếng, nhìn quanh bốn phía, chỉ vào nơi xa một mảnh hắc ảnh hỏi. Đó có phải hay không chúng ta muốn tìm địa phương? Hẳn là, này phụ cận chắc chắn có phái tới thủ về. Chúng ta để ý chút, Quý Trì Điệp nói, thấp hèn thân mình, nhanh chóng hướng bên kia mà đi. Quý Trì Ly đi theo mặt sau, nàng lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia con đường, hai bên đều là vách đá, từ nàng góc độ xem qua đi, như là dựng hai thanh rìu, rìu nhận thẳng hướng thiên, ở trong bóng đêm càng hiện khủng bố. Đến gần kia đoàn hắc ảnh sau, nó liền biểu hiện ra vốn dĩ bộ mặt, vách tường là dùng thạch gạch xếp thành, nói vậy chịu gió táp mưa xa mấy năm, nhìn qua thập phần loang lổ, mặt trên bám vào một ít thực vật làm nhân tâm sinh không khỏe. Hai người ẩn nấp hơi thở, vòng tới rồi đại môn phụ cận ngẩng đầu nhìn. Cửa hai người, mặt trên một người, Quý Trì Điệp dùng khí thanh nói. Quý Trì Ly ngẩng đầu nhìn, tứ chi cùng sử dụng, ba lượng xuống tay liền đủ tới rồi đầu tường, đem chính mình tặng đi lên, lộ ra một đôi mắt hướng trong xem. Chỉ thấy bên trong vừa lúc đi qua một đội thủ vệ, dẫn đầu trong tay còn cầm cây đuốc. Quý Trì Ly vội vàng lặng yên không một tiếng động mà trở xuống tại chỗ, cúi xuống thân mình nói. Bên trong cũng tất cả đều là người, kia đành phải trước đối phó bên ngoài, trà trộn vào đi. Quý Trì Điệp nhỏ giọng nói, sau đó liền phải đi phía trước đi, lại bị Quý Trì Ly kéo lại. Ta đi trước để ngừa có mai phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trì Ly nhẹ giọng nói, sau đó không khỏi phân trần mà đi ở phía trước, phía sau lưng dán vách tường, từng bước một chậm rãi tới gần nhắm chặt đại môn. Mặt trên đứng quan vọng thủ vệ lúc này đang ở ngủ gà ngủ gật, hơn nữa lấy hắn góc độ, hoàn toàn nhìn không tới Quý Trì Ly. Quý Trì Điệp ngơ ngẩn mà nhìn Quý Trì Ly bóng dáng, cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn mà đi theo. Chỉ thấy Quý Trì Ly đi đến thích hợp khoảng cách sau, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vọt qua đi, chuẩn xác mà một chưởng bổ về phía bên trái thủ vệ cái ót kia. Thủ vệ một tiếng cũng chưa cổ họng, liền một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Không đợi một khắc thủ vệ hé miệng, Quý Trì Ly liền một phen bưng kín hắn miệng mũi, đem hắn đầu thật mạnh khái ở phía sau trên tường, hắn liền cũng bất động. Tốc độ cực nhanh, toàn bộ hành trình cũng chưa bị người khác phát hiện. Quý Trì Điệp trong lòng kinh ngạc cảm thán, mặt ngoài lại không hiển lộ, nàng bước nhanh đi lên trước cùng Quý Trì Ly cùng nhau, lại dọc theo chân tường đem hai người kéo trở về không người chỗ ngoặt, duỗi tay bái hạ bọn họ quần áo. Tấm tắc này quần áo xú đã chết bao lâu không tắm xong. Quý Trì Điệp thập phần bất mãn, nhưng thấy Quý Trì Ly mặt không đổi sắc mà nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, liền ủy khuất mà bĩu môi, bóp mũi chỏng lên. Hư, bọn họ muốn đổi gác. Quý Trì Ly nhảy lên đầu tường, lại từ đầu tường nhảy xuống tới, sau đó nhanh chóng dán chân tường chạy về nguyên lai vị trí. Đại môn từ bên trong bị người kéo ra, hai gã đồng dạng ăn mặc màu nâu áo tăng thủ vệ đánh ngáp híp mắt đi ra, vừa định cùng Quý Trì Ly cùng Quý Trì Điệp nói cái gì đó, các nàng hai cái liền quay đầu lóe vào cửa, nhanh chóng xoay tay lại đóng cửa lại. Kia hai gã thủ vệ lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn nhau liếc mắt một cái, nói. Xem cấp này hai vương bắt vây, ngày mai lão tử nhất định phải đem việc này nói cho ban đầu, làm cho bọn họ nhiều thủ cái mấy đêm. Một khắc danh thủ vệ cười hắc hắc tỏ vẻ đồng ý. Úy Trì Ly cùng Úy Trì Điệp hai người cúi đầu, vòng qua vài tòa phòng ốc, trên đường trải qua thủ vệ cũng chỉ khi bọn hắn là gác đêm trở về, chưa từng chú ý, mấy bài nhà ở mặt sau đó là trông coi phạm nhân chỗ, trước cửa có một khối to đất trống, phóng một ít tạp vật nương ánh trăng, còn có thể thấy trên mặt đất tàn lưu chưa rửa sạch sẽ vết máu. Quý Trì Điệp không cấm hướng Quý Trì Ly bên người nhích lại gần. Quý Trì Ly hiện giờ xem này đó đã xem thói quen, nàng không lại nhiều chú ý, mà là bước nhanh hướng nhà tù đại môn đi đến, khả năng bởi vì bên ngoài đề phòng so nghiêm, cũng có thể giam giữ ở chỗ này người phần lớn đều đã kéo dài hơi tàn, cho nên cũng không có người tại đây trông coi. Quý Trì Ly trước một bước đi vào, vừa vào cửa xuyên qua đường đi, đó là một cổ tử dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt, sặc đến đầu người đau. Loại này mùi máu tươi cùng mới mẻ bất đồng, trung gian còn kèm theo lệnh người buồn nôn xú vị, dẫn tới Úy Trì Điệp đi chưa được mấy bước liền một cái run rẩy thiếu chút nữa nhổ ra. Ai ngờ lại bị Úy Trì Ly duỗi tay che miệng lại, nàng trừng lớn đôi mắt nhịn không được ít hầu vừa động. Hư, Úy Trì Ly xoay người, biểu tình thập phần nghiêm túc trước mặt quải quá một đạo cong, liền thấy trên mặt đất nằm cá nhân, đang ở hô hô ngủ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đến lại chẳng phí công phu à. Úy Trì Ly thầm nghĩ, bất quá vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là một tay đem người nọ xách lên, chiều hắn mặt sau tới cái thủ đao, lại còn nguyên mà bày biện trở về. Đáng thương người nọ, còn chưa ngủ tỉnh liền hôn mê. Quý Chỉ Điệp thì tại một bên trên bàn siêu tầm tìm được rồi một phần thật dày, dính đầy dơ bẩn danh sách. Nàng nương một chút ánh nến mở ra danh sách, dựa theo thời gian đi xuống phiên, nhanh chóng tìm được rồi tên kia vì Dương Tranh mật thám. Tên thượng không có đánh xoa, chứng minh người còn sống. Quý Chỉ Điệp nhẹ nhàng thở ra, đãi thấy rõ nhốt ở cái nào nhà tù sau, lại đem danh sách thả trở về. Bên kia Úy Trì Ly cũng cầm một chuỗi chìa khóa, đứng lên khỏi ghế, hai người phối hợp thập phần ăn ý, như là sớm đã hợp tác quá rất nhiều lần giống nhau. Càng đi đi, lao chung phạm nhân liền càng ít, mới đầu còn có người vui ngẩng đầu xem các nàng liếc mắt một cái, tới rồi sau lại, sở trải qua những người đó đều như là đã chết giống nhau, nằm ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Ngẫu nhiên có mấy người sẽ phát ra vài tiếng dê y gì, nghe được nhân tâm chung trầm trọng. Quý Trì Ly cuộc đời này còn chưa đã tới loại địa phương này, không có sinh hy vọng, cũng không có sống hơi thở, giống địa ngục lại so với địa ngục còn muốn áp lực. Đột nhiên, phía sau Quý Trì Điệp giữ nàng lại thấp giọng nói. Người nghe có người ca hát, Quý Trì Ly khó khăn lắm dừng lại bước chân, tinh tế nghe quả nhiên từ nơi xa truyền đến đứt quãng tiếng ca, nhưng là thanh âm cực buồn. Như thế nào như là từ ngầm truyền đến, Quý Trì Điệp sắc mặt đột biến. Quý Trì Ly lập tức liền một cái giật mình, xoay người tránh ở Quý Trì Điệp phía sau, dò ra cái đầu thanh âm có chút run rẩy. Này nên sẽ không có cái gì, không nói được đồ vật đi. Quý Trì Điệp khinh thường mà mắt trợn trắng. Nàng như thế nào nhớ rõ này muội muội từ nhỏ liền lá gan cực đại, hiện giờ như vậy còn sợ khởi này đó tới. Quý Trì Điệp duỗi tay quan quân muộn ly túm ra tới, đi phía trước đẩy. Còn không nhanh lên, Quý Trì Ly vẻ mặt đưa đám căng ra đầu đi phía trước đi. Bên trong cực đại, hai người quải thật nhiều nói cong kia tiếng ca cũng dần dần rõ ràng lên, nhưng vẫn cứ là từ ngầm truyền ra, phụ cận nhà tù chung ngẫu nhiên có người đi theo sướng, bất quá đều là một hai câu, liền không khí lực. Trái lại kia ca hát người, hợp với sướng này hồi lâu, đều còn ở tiếp tục. Quý Trì Ly trong lòng càng thêm nghi hoặc chút thật sự là tưởng gặp vị này trong phòng giam ca sĩ. Mới vừa rồi danh sách thượng viết Dương Tranh nhà tù là thứ 69 cái. Quý Trì Điệp nói, nhưng là vừa dứt lời, nàng liền dừng bước bởi vì trước mặt đã là một cái tử lộ. Nhưng ta đếm tới nơi này, cũng chỉ có 68 cách chương.